Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lẩm bẩm như không tin vào mắt mình, ngay cả anh chị em song sinh thì cũng chỉ giống nhau khi còn nhỏ lớn lên, dù sao cũng sẽ có khác biệt. Nhưng hai người này giống đến mức không thể phân biệt được. Đàm Từ trầm ngâm một lát rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Ngụy Hâm. Cuộc gọi vừa kết nối, anh liền hỏi thẳng. Người bạn học Trình Ý Ninh của Ngụy Thậm năm xưa, cô ấy có chị em song sinh không? Ở đầu dây bên kia, Ngụy Hâm đang ngồi trong văn phòng của Ngụy Thậm. Nghe câu hỏi, anh ngước mắt nhìn bức ảnh của Trình Ý Ninh treo trên tường. Đưa tay nhặt lấy phi tiêu, anh ném thẳng vào bức ảnh rồi quay đầu hỏi Ngụy Thậm. Đàm Từ hỏi này, Trình Ý Ninh có chị em song sinh không? Ngụy Thậm đang cầm phi tiêu chuẩn bị ném, dừng tay lại khi nghe tên Trình Ý Ninh. Anh khẽ nhếch môi, giọng đầy vẻ bâng quơ pha chút mỉa mai. Ai, Trình Ý Ninh à, cô gái đó đúng là một tai họa. Nói xong, anh không nhìn lên mà tiếp tục động tác ném phi tiêu. Chiếc phi tiêu lao thẳng vào mục tiêu trên bức tường, cắm ngay giữa bức ảnh của Trình Ý Ninh. Tấm ảnh với dòng chữ Trình Ý Ninh viết nguệch ngoạc bằng bút lông giờ đây chi chít lỗ thủng do phi tiêu gây ra. Ngụy Hâm nhìn cảnh đó, chập một tiếng, nhắc nhở. Em nên thay bức ảnh khác đi, nhìn thế này thật khó coi. Ngụy Thậm không đáp, nhưng vẫn tiếp tục ném phi tiêu. Khi Đàm Từ nghe thấy lời đối thoại qua loa ngoài, anh im lặng một chút, chưa kịp nói gì thì trợ lý Nghiêm nhanh chóng chen vào. Ngụy Tổng, hôm nay tôi và Đàm Tổng ở công trường nhìn thấy một cô gái trông giống hệt Trình Ý Ninh. Ngụy Thậm nghe xong vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ hỏi lại. Giống cô ta thời nào? Là giống trước hay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ? Đàm liếc qua tấm ảnh trong tay, ánh mắt trầm xuống. Anh trả lời ngắn gọn, giống sau khi phẫu thuật, Trình gia chưa từng mất đi đứa con nào. Điều đó chứng tỏ sự giống nhau giữa Vu Âm và Trình Ý Ninh chỉ là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Ngụy Thẩm cầm điếu thuốc, thở dài nói với giọng đầy cay đắng. Cậu nhìn xem, cô ta xui xẻo đến thế nào, giống ai không giống, lại giống hệt người phụ nữ đen đủi ấy. Nếu là tôi, thà tự phá hủy khuôn mặt đẹp đẽ đó còn hơn. Câu nói chứa đầy thù hận cá nhân, khiến trợ lý Nghiêm chỉ biết im lặng. Trong lòng, anh thầm nghĩ, ai mà nỡ từ bỏ một khuôn mặt xinh đẹp như vậy chứ? Sau bữa tối, Vu Âm vẫn ôm tấm bìa cứng, ngồi lại ở góc cũ bên ngoài quán cơm. Con đường trước quán nhộn nhịp người qua lại, phần lớn là công nhân từ công trường gần đó. Khi đi ngang qua cô, nhiều người tò mò nhìn nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Có người buông lời châm chọc. Đúng là bị điên, cả ngày dài, vẫn không có ai tìm đến Vu Âm để xem bói. Đến hơn 9 giờ tối, quán cơm nhỏ chỉ còn lác đác vài nhóm công nhân ngồi uống rượu, trò chuyện. Từ sáng đến giờ, họ đã thấy Vu Âm ngồi đó. Lúc họ tan ca, cô đã ở đó, và giờ ăn tối xong, cô vẫn chưa rời đi. Vương Đại Lợi, một công nhân lâu năm của công trường, quen biết chủ quán cơm, bèn hỏi. Ông chủ, cô gái kia làm sao vậy? Giờ này mà còn chưa về nhà. Khu này về khuya không an toàn đâu. Một cô gái ở đây rất nguy hiểm. Ông chủ quán nhún vai, vừa thu dọn bàn vừa đáp. Tôi cũng chẳng biết, sáng sớm cô ấy đã ngồi đó rồi, mang theo tấm bìa cứng, nói là xem bói. Nhưng từ sáng tới giờ chẳng ai đến xem, hình như không có tiền ăn cơm, buổi chiều còn được một vị khách hào phóng mời ăn. Ai dè ăn xong lại bảo người ta hôm nay gặp đại họa, thế có phải điên không chứ? Vương Đại Lợi nghe xong, ánh mắt đầy cảm thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người tốt bụng, không khỏi áy náy khi nghĩ đến cảnh một cô gái trẻ ngồi đơn độc cả ngày ở nơi lạ lẫm. Anh đứng dậy, bỏ lại bữa ăn giang dở, bước ra ngoài chỗ Vu Âm. Em gái này, trời tối rồi, khu này phức tạp lắm, em ở đây một mình không an toàn đâu. Vương Đại Lợi khuyên nhủ, giọng điệu chân thành, có phải cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi không? Dù có giận thế nào, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Nghe chú, về nhà đi, vừa nói, anh vừa lục túi áo, rút ra mấy tờ tiền nhỏ nhĩ. Đây, chú có 200 tệ, em cầm lấy mà đi taxi về nhà, còn dư thì mua cái gì ăn uống. Các cháu bây giờ thích uống trà sữa lắm phải không? Chú thấy trên mạng bảo. Buồn phiền gì cũng không qua nổi một ly trà sữa. Về đến nhà, mua một cốc mà uống cho vui vẻ lên, nghe chưa? Vù Âm cố gắng kiên nhẫn hơn một chút đối với lòng tốt của người khác. Cô quay lại mỉm cười với Vương Đại Lợi, nhẹ nhàng lắc đầu rồi giải thích. Cháu ở gần đây mà. Vương Đại Lợi gãi đầu, có vẻ nghi ngờ. Thật sao, chú ở đây đã nhiều năm rồi, sao trước đây chưa từng thấy cháu? Cháu mới dọn đến đây à? Vô Âm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng đúng, cô mới đến đây mấy ngày nay. Vậy cũng đúng, chắc chú thấy cháu lạ lẫm quá. Vương Đại Lợi không đòi lại tiền, anh ta chỉ lặng lẽ nhét tiền vào tay Vô Âm và nói. Tiền này cầm đi mua gì ngon ngon ăn nhé, rồi về nhà sớm sớm. Nhìn cháu thế này, có phải là học sinh cấp 3 không? Về nhà muộn, cha mẹ sẽ lo lắng đấy. Vô Âm vốn định trả lại tiền, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, một chiếc xe con đi ngang qua, đèn pha chiếu vào mặt Vương Đại Lợi. Lúc này, Vô Âm mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Cách Trương.